Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ách, ca, đệ chỉ một mình ở đây đọc mấy lời kịch. Thanh âm Thằng Nhân lập tức nhỏ dần, khiến Tình Tâm chịu không được nhìn thoáng qua. Khi dễ hắn bị mù à? Vậy sao? Những lời này nghe ra giống như đang tỏ tình với nữ tử nào đó. Chẳng hay đệ đệ chung tình với ai vậy? Thằng Nhân mất ăn nhìn về phía Tình Tâm. Thừa Diệp cũng nhìn hắn. Nàng lập tức có ảo giác như vậy. Hình như hắn thấy được nàng, nhưng sao lại thế được? Để lẽ nào cả đại ca cũng không thể nói. Giọng hắn càng lúc càng lạnh lùng hơn. Nói đi, nói. Tình Tâm bên này dùng khẩu hình cổ vũ, muốn hắn nói với Thừa Diệp hắn thích Đỗ Kiều Tuyên. Nữ nhân chết tiệt này, đã vậy còn không biết liềm sỉ, không nghĩ lại xem mình là thế thuộc của ai. Đôi mắt đen của Thừa Diệp chớp động đầy nguy hiểm, phát dại nhìn sắp bé lạnh lùng. Thằng Nhân nhìn thấy đại ca cùng với tàu tử đang muốn mở miệng thì Đỗ Kiều Tuyên rốt cuộc cũng tới. Hắn nhất thời không nói được chữ nào. Đỗ Kiều Tiên không hiểu vì sao, liếc nhìn cả ba người, sau đó mới đứng sau Thừa Diệp, đăm mặt mày tái nhợt. Sao vậy? Mặt người sao lại khó coi thế này? Vừa rồi, ta nghe đệ đệ nói một tràng tỏ tình dài, đang muốn biết đệ đệ chung tình với ai. Đỗ Kiều Tiên vô cùng kinh ngạc nhìn Thằng Nhân đã đỏ mặt, lại nhìn Tình Tâm đang rón ra rón rén, xoay người muốn đi, liền không chút suy nghĩ nói. Thiếp Phúc Tấn, người muốn đi đâu vậy? Tình Tâm ngẩng đầu trợn trắng mắt, thật không khéo, không thể làm như không thấy được nàng hay sao? Nằm bất đắc dĩ xoay người, cười trừ một cái. Ta chính là tới chỗ này, Thừa Diệp, ngươi cũng ở đây à? Đúng là trợn mắt, nói dối mà. Ánh mắt hắn lại càng lạnh lùng hơn. Ngươi cũng mới ở chỗ này. Không có, không có, ha ha. Nàng cười gượng hai tiếng. Vừa mới tới thôi, có việc gì, sao lại náo nhiệt như vậy? Ta vừa nghe đệ đệ ta nói, một chàng yêu thương nhung nhớ, mà đệ đệ trời sinh tính tình hướng nội, rất ít khi ra ngoài tìm vui. Ta đoán ý trung nhân của đệ ấy, chắc là ở trong sân trang này. Thật sao? Vậy ngươi nói đi. Nàng vội vàng nháy mắt nhìn Thằng Nhân, nhưng một kẻ nhát gan như hắn, dĩ nhiên lắc đầu rồi. Thừa Diệp, thế hai người vậy mà dám giở trò trước mặt hắn, mắt đưa mày liếc. Hắn mãnh liệt hít một hơi, cắn răng lớn tiếng nói. Nói, người đệ thích thật ra là ai? Sắc mặt hắn tái nhợt nhìn về phía Tình Tâm. Nói đi. Tình Tâm cũng cổ vũ hắn. Không ngờ nàng còn dám. Nữ nhân chết tiệt này. Thờ Diệp nhăn mặt cảm thức nhìn nàng. Không biết xấu hổ. Cái gì? Nàng nhìn về phía Thằng Nhân, bởi vậy không có phản ứng gì nhiều, cũng chẳng biết hắn đang nói ai. Người đệ đệ thích là người. Một trận âm thanh vang lên. Nàng nhanh chóng đưa mắt nhìn về phía hắn, lại thấy đôi mắt đen của hắn đang dâng trào sóng ngầm cuồn cuộn. Lòng nàng không khỏi cả kinh, hắn bị mù mà. Đôi mắt kia nổi lên rất nhiều biến hóa, không giống như người mù chút nào. Tình Tâm thấy Đỗ Kiều Tuyên sắc mặt cũng thay đổi, vội nói. Đừng hiểu nhầm, tuyệt đối không phải là ta. Nắm bước nhanh đến bên cạnh của Thằng Nhân. Đừng hại ta, nói mau đi. Ta nói không nên lời á. Giọng hắn run run, cả người cũng phát run lên rồi. Từ trước tới nay, Đỗ Kiều Tuyên đều biết mình thua kém Tình Tâm đến mức nào, ai nấy cũng thích Tình Tâm. Bây giờ kể cả Thằng Nhân luôn ở cạnh nàng, yêu thương nàng, cũng thấy lòng đổi dạ. Nàng thật sự khổ sở, thật khổ sở nha. Thừa Diệp đã không còn kiên trì nữa, giọng nói gay gắt của hắn khiến Thằng Nhân rùng mình. Nói mau, không phải chỉ là thích một nữ nhân thôi à, có cái gì to tát đâu. Người ra dáng giống một nam tử hắn có được hay không? Đừng để ngay cả ta cũng coi thường ngươi. Tình Tâm bắt đầu phát cáu. Ta cũng coi thường ngươi, ngươi còn nói bọn họ tình cảm rất tốt, muốn ta đừng xem vào phá hư. Vậy còn ngươi? Đỗ Kiều Tuyên tức giận, hơn nữa trong đó còn có một loại đau đớn dày xéo tâm can, đau đến mắt nàng đổ lệ. Thằng Nhân nghe nàng nói như vậy, hắn còn sợ cái gì? Hắn gấp đến độ giống to. Không phải, không phải, người ta thích chính là nàng, ta yêu nàng, quên nàng ta không làm được, để nàng đi. Ta càng không làm được, đời này kiếp này, nàng chỉ có thể là nữ nhân của ta. Nghe thế, nàng đột nhiên hết sức vui mừng, nước mắt như mưa. Như người trong mộng bừng tỉnh vậy. Hóa ra người nàng quan tâm chân chính là hắn. Sao nàng lại phạm phải một sai lầm lớn như vậy? Người giỏi lắm. Tình Tâm cười hì, vỗ vỗ cánh tay của hắn. Nhưng chân hắn đột nhiên mềm nhũn ra, ngã quỵ ngồi xuống đất, thì thào nói nhỏ. Trời ạ, ta thật sự nói ra rồi. Tình Tâm nhìn thấy khuôn mặt mỹ lệ vừa khóc vừa cười của Đỗ Kiều Tuyên, cũng nở một nụ cười thỏa mãn, đi tới trước mặt Thừa Diệp. Chúng ta đừng ở đây nữa. Không phải là nàng. Trên mặt Thừa Diệp xẹt qua vẻ lo lắng, sau đó lộ ra tiểu ý.